Hồi ức 2. Phần 1. Ngày 14 tháng 3 năm 20. Đang làm việc trên công trường ở khu công nghiệp Đà Nẵng, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em sau hơn 4 tháng không hề liên lạc với nhau. Vì em đã giận tôi bởi một câu chuyện khá ngớ ngẩn mà có dịp tôi sẽ kể. Dẫu biết lỗi do tôi gây ra nên tôi đã chủ động gọi em để xin lỗi, nhưng em vẫn từ chối trả lời. Sau rất nhiều lần gọi tôi biết lần này xem chắc đã chấm dứt câu chuyện ngoại tình với em từ đây. Tôi tự trách mình vì sự thiếu tế nhị trong lúc nói chuyện với phụ nữ. Dẫu lúc đó chúng tôi lại đang mây mưa trong khách sạn, nhưng câu nói của tôi đã khơi dậy tính tự ái rất lớn của em dứt khoát bỏ tôi và không thèm tiếp điện thoại còn kèm theo những lời trách cứ lạnh lùng. Nhân chuyện công ty trúng thầu thi công công trình ngoài Đà Nẵng, tôi xung phong nhận ra ngoài đó làm việc một thời gian để quên em và quên đi cuộc tình khá hạnh phúc của tôi và em. Biết đâu tôi lại tìm gặp mối mới để càng dễ quên em hơn. Dân xây dựng công trình nên không khó tránh những chuyện lăng nhăng thế này. Thế rồi tôi đã ở nơi này hơn 4 tháng với công việc bận bịu hàng ngày trên công trường, nên cũng chẳng còn thời gian để nhớ đến em nữa. Người đàn bà dâm đã lên giường với tôi không biết bao nhiêu lần. Chuyện này như tôi đã kể trước đây, cũng không hy vọng gì gặp lại em được nữa, vì vậy tôi chuyên tâm vào công việc và kiếm tiền cũng kha khá. Thế nhưng tưởng đã quên, chiều nay trên đường rời công trường về lán trại nghỉ, tôi nhận được tin nhắn em hỏi thăm sức khỏe rồi đến chuyện công việc. Sau một lúc tôi mạnh dạn gọi nói chuyện với em thì biết em đang ở Hà Nội đi công tác cùng bà sếp. Giọng em thật vui như chẳng có chuyện giận nhau 4 tháng qua, khiến tôi thấy hào hứng vui liền. Thế em đi công tác mấy ngày rồi? Mới được một ngày. Vậy à, khi nào em vào lại SC? 3 ngày nữa. Lâu thế kia à? Lần này đi với sếp có nhiều việc quan trọng nên mới lâu vậy. Chắc em vui lắm nhỉ? Ừ, vui lắm. Anh biết ngay mà, biết gì mà nói. Thì được gặp lại bố mẹ, bạn bè đúng không? Giỏi thế nhỉ? Ừ, thích lắm anh à. Anh đoán không sai mà. Thích lắm mà lại thiếu gì hả em? Tôi nôn nóng hỏi em. Em trầm giọng như rót vào tai tôi thiếu anh. Tôi bất ngờ bối rối hỏi lại em thật không đó? Bộ không còn tin Giang này nữa à? Tin chứ. Tin sao lại hỏi em câu đó? Tôi ấp úng trả lời em vì anh sợ em vẫn còn giận anh mà. Giọng em trầm buồn xuống, thôi anh đừng nhắc đến chuyện ý nữa nhé. Vâng. Bỗng em chuyển sang vui vẻ hẳn lên khi cười giòn tan hỏi tôi thế anh có còn muốn gặp Giang không? Dĩ nhiên là còn chứ. Thật không? Thật. Thế anh có dám bay ra Hà Nội thăm em không? Khá bất ngờ nên tôi vừa mừng vừa lo công việc đang làm chưa sắp xếp được thì sao? Lúc nào hả em? Bây giờ. Anh bay ra được thì anh muốn gì Giang cũng chiều hết. Em vừa nói vừa cười với tiếng cười khá thoải mái và dâm đãng trong đó, như bao lần vào nhà nghỉ với tôi trước đây. Tôi biết rõ tính em hay đùa và hay thách đố tôi. Tôi bèn đùa theo thật nhé. Thật chứ, Giang có bao giờ nói sai đâu anh nhớ chưa nào. Nhớ giữ lời hứa đấy nhé, mai anh bay ra đó. Có dám không đó. Em muốn là anh làm được, không để em thất vọng đấy nhé. Để anh xem thu xếp công việc thế nào em nhé. Biết ngay mà, vừa nói đã nghe giọng chần chừ rồi chứ gì. Đâu có vì anh đang nghĩ đến chuyện ngày mai thế nào. Anh có quan tâm gì đến Giang đâu. Giọng em trách yêu khiến tôi sao lòng vì tưởng 4 tháng qua em đã thật quên tôi và không chừng em đã có người đàn ông khác rồi, như tôi vẫn thường nghĩ về người đàn bà dâm như em. Như biết tôi đang phân vân em liền nói tiếp. Em đùa với anh thế thôi, chứ anh khó mà đi được lúc này nhỉ. Anh đi được chứ, nhưng ngày mai được không em? Thật không đó, em chỉ nói đùa mà anh đi thật à? Thì em nói muốn có anh mà. Nhưng mà em sợ nhớ công việc của anh. Em hơi lo cho tôi, nhưng tôi liền phân bua với em ngày mai anh sắp xếp được để bay ra gặp em. Thật nhé. Thật mà. Ừ, em tự nhiên thích gần em lúc này. Vậy hả em? Ừ. Cái giọng trả lời lẳng lơ chết người của em làm tôi chợt thấy nứng cặc liền em nhớ anh thật à? Em nhớ anh thật. Thế mai anh bay ra nhé. Vâng em chờ, nếu anh ra được thì gọi cho em biết ngay nhé. Em còn phải đi công tác với bà sếp nữa chứ. Vâng nhưng mà em không thích đi với bà ý. Sao vậy hả em? Chuyện tế nhị, lúc nào có dịp em kể anh nghe. Thôi bài anh nhé. Ok em, thương em thật đó. Thương thật không? Thật. Ghét anh. Em cúp máy làm tôi thẫn thờ mãi cả đêm khó ngủ chờ mai sắp xếp bay ra Hà Nội. Không khó để tôi sắp xếp chuyến bay một ngày ra SN gặp em. Thời gian chờ đợi khiến tôi bồn chồn nôn nao lạ, vì hơn 4 tháng chưa gặp em. Mong muốn được nhìn thấy em và được ôm em vào lòng giữa phố xưa SN của em cũng là một kỷ niệm khó quên cho chúng tôi. Tôi xuống phố lang thang tìm cái gì bỏ vào bụng và thèm một chỗ uống bia. Nhưng cảm thấy vô duyên khi uống một mình nên đành thôi quay về khách sạn nằm đợi em. Mãi đến hơn 6 giờ chiều em mới nhắn tin cho tôi biết đang ngồi nhậu với đám bạn cũ ở bốt nước hàng đầu. Em còn đùa tôi có dám tới ngồi cùng không, dĩ nhiên là tôi từ chối em vì không muốn trường mặt ra với những người xa lạ. Tôi giục em nghỉ về sớm để gặp tôi nữa, nhưng em vẫn vô tư chẳng hề đã động tới đề nghị của tôi. Tôi khá thất vọng vì thời gian không còn nhiều vì chỉ có một đêm lưu lại đây, ngày mai lại phải bay về DN lo công việc. Đang buồn thì nhận được tin em nhắn. Sắp xong anh đến đón em đi. Tôi mừng vội xuống sảnh nhờ gọi taxi đến đó. Không lâu tôi đến vườn hoa hàng đậu bước xuống xe nhìn sang phố quán thánh vài quán nhậu đêm khá đông khách. Tôi ngồi nhắn tin chờ em trả lời. Nhưng em lại gọi bảo taxi chờ anh lại đón em luôn. Tôi hỏi lại em có ngại cho em không? Eo ôi có gì đâu mà ngại, bọn chúng nó muốn nhìn mặt anh đấy. Vẫn giọng cười quen thuộc của em có phần hơi ngà ngà say trong lời nói. Tôi nói em chờ rồi ngoắc taxi chạy sang cùng tôi đón em bên kia đường. Lúc xe dừng lại sát lề đường, tôi nhìn thấy em hơi lảo đảo đứng dậy, dáng thân quen dường như nhìn em thấy xinh và trẻ hơn tôi nghỉ. Tim tôi hồi hộp thấy em bước về taxi trong lúc mấy đứa bạn đứng dậy đi cùng miệng bi bô ghẹo em. Có đứa cố nhìn vào trong xe để nhìn tôi, nhưng do trời tối nên không thấy rõ. Tôi mở cửa để em bước vào xe, cái lạnh ùa vào cùng mùi nước hoa quen thuộc mà em vẫn dùng khi còn đi với tôi. Tôi kéo em vào lòng khi xe vọt đi, quay lại nhìn đằng sau còn thấy có mấy tay đàn ông nữa. Em tựa vào vai tôi vì hơi mệt chắc do uống nhiều giọng dịu dàng. Anh ra lúc nào? Lúc chưa em à, chưa mà sao trả báo cho em hay. Em trách yêu tôi đáp lại anh sợ phiền em đang làm việc với sếp. Em không ngại, việc gì anh phải ngại. Nói xong em vùi đầu vào ngực tôi ngây thơ như ngày nào. Bao giận hờn ở em giờ đã tan biến đi hết, em đang trong vòng tay tôi, trời lạnh nên càng ôm em càng thích như con mèo ngoan vậy. Mình đi đâu bây giờ hả anh? Anh thích mình ra bờ hồ ngồi đi em. Ừ được đấy, mà anh mặc như này gió lạnh lắm đó. Có em ngồi bên sưởi ấm anh rồi còn gì, chỉ giỏi nịnh em thôi. Thật mà, tôi cúi xuống hôn lên mái tóc em giúp người vào lòng tôi rồi hỏi có thơm không. Giọng em hơi ngà ngà say, tôi cúi xuống đầu em hôn nói có. Tôi khẽ trả lời vì ngại bác Tài nghe thấy, tôi nhờ bác Tài trở ra đường thanh niên tìm ghế đá ngồi. Em cũng muốn thế, lát sau chúng tôi đến nơi, trời đêm Hà Nội khá lạnh dọc hai bên đường ngược xuôi xe cộ. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ghế ngồi nhìn xuống hồ Tây, phía xa là nhà hàng nổi về đêm lung linh ánh đèn, nhìn quanh từng cặp nhau đang âu yếm hôn nhau khá tự nhiên, tôi bỗng thấy bạo dạn hơn khi choàng vai em rồi cúi xuống tìm môi em để hôn và em như sẵn sàng chờ đợi bấy lâu, em há miệng đưa lưỡi ra liếm lên môi tôi qua lại rồi nuốt lấy mút say sưa thèm thuồng thật cuồng nhiệt, mùi dục tình quen thuộc kèm mùi bia nồng nơi mũi do em vừa mới nhậu lúc nãy. Tôi cho tay trái xoa vuốt bên ngoài ngực em. Em vẫn để yên cho tôi thoải mái như những lần trong nhà nghỉ. Tiếng em thở nặng như thèm khát lâu ngày. Tôi rứt môi em ra vì muốn ngộp thở vì nụ hôn dài của em. Vài khách đi qua liếc nhìn chúng tôi, nhưng giữa chốn xa lạ thế này nên chúng tôi cũng bất ngại và sợ lộ ai nhận ra. Em ngồi thẳng lại sửa lại áo rồi nhìn tôi mắt lúng liếng. Tôi đọc qua ánh mắt ướt át của em biết em đang rất khát tình, chắc dưới lồn em đã ra nước nãy giờ. Tôi lại kéo em lại ôm vào lòng thủ thỉ. Em có nhớ anh không? Có. Giọng em nhỏ nhẹ thật dễ thương, em nép vào ngực tôi thầm thì mai anh lại về rồi à? Đúng vậy em. Buồn nhỉ, sao vậy em? Em thích có anh bên cạnh ở đây, thì xong việc em về lại SC mình lại gặp nhau như trước. Em sợ gặp anh lắm. Giọng em đều đều, tôi hỏi lại sao vậy em? Vì gặp anh lúc nào anh cũng gả em vào nhà nghỉ hết. Em không muốn à? Muốn, nhưng mà em sợ lắm. Sao vậy? Khó trả lời lắm, em cũng chả hiểu em nữa. Thì cứ nói thử anh nghe đi. Thôi đừng nhắc chuyện ý nữa nhé. Ừ. Chúng tôi lại tìm môi nhau để hôn, nụ hôn giữa phố thỉnh thoảng có người qua lại càng làm tôi thêm kích thích. Chúng tôi không còn biết lạnh là gì nữa, em ngã người ra sau để tôi nuốt lưỡi em. Em dường như đang bị kích thích nặng bởi nụ hôn ướt đẫm nước miếng của nhau, em nhả tôi ra lấy khăn chùi miệng rồi cười nhìn tôi anh tham lắm. Em thì có. Em hôn anh muốn ngộp thở luôn đó. Ghét anh. Tôi nhìn quanh các cặp đôi cũng đang say sưa hôn nhau, thỉnh thoảng tôi còn nghe được cả tiếng hôn chùn chụt và tiếng cười khúc khích sảng khoái của họ nữa. Cảm giác âu yếm giữa chốn công cộng thật phê và lạ vô cùng. Lúc này tôi bạo dạn cho tay vào trong ngực em rồi xoa lên bầu vú mềm của em giật mình eo ôi tay anh lạnh thế cơ à. Hết lạnh rồi. Tôi cười cúi xuống nhìn em cũng đang nhe răng ra cười, tay tôi xoa đều hai vú em thật mềm và trơn ấm làm sao. Sau hơn 4 tháng xa cách giờ tôi mới có cảm giác thật từ hai bầu vú quả lê của em thật đã làm sao. Em khẽ rên khi được tôi xoa bóp vú à thôi đi anh. Người ta nhìn thấy đó. Kệ người ta, ở đây họ cũng như mình mà. Mà bọn chúng còn trẻ, mình già rồi nhìn không hay. Kệ đi em, sướng đi em. Bỗng em buột mồm nói em mắc tè quá rồi anh. Mắc tè à? Vâng. Chắc tại lúc nãy em uống với bạn nhiều lắm đúng không? Cũng không biết. Nhưng lâu ngày bọn nó ép em uống nên nhiều. Tôi bỗng nhắc đến mấy tay đàn ông kia mà hình như có mấy tay nào nữa phải không em? Vâng, toàn mấy đứa bạn học cũ không đó. Vui nhỉ? Ừ cũng vui mà tụi nó cũng còn thích Giang này lắm đó. Vậy hả em? Có thằng vẫn còn mê Giang, nói anh đừng giận em nhé. Anh không giận em đâu. Em đã từng kể cho anh nghe trước đây rồi mà. Ủa em có kể anh rồi à? Em kể trước khi gặp chồng em. Em quen khá nhiều bạn trai mà. Toàn mấy đứa bạn học cũ thôi à. Đứa nào cũng có vợ con rồi mà vẫn mê Giang nữa chứ. Thì cũng như anh đây nè. Ừ nhỉ, anh cũng thế có gia đình rồi mà vẫn theo Giang làm gì nhỉ. Giọng em vừa kể vừa cười lẳng lơ, lúc này tôi lấy hai chân em gác lên chân tôi. Nhưng ngồi không lâu em lại nhắc chuyện đi tè khiến tôi bối rối chưa biết tính thế nào bèn đề nghị em hay anh gọi taxi chờ em về khách sạn anh để tè nhé. Ừ được đấy. Thế vào đấy anh có làm gì em không? Làm gì nào? Làm cho em hư nữa không? Giọng em ớ mở đưa đẩy khiến tôi thêm hứng, nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng không. Anh chỉ yêu em thôi. Nhớ nhé. Em chỉ ngón tay ra ngoéo tay tôi rồi giục Minh đi đi anh, em mắc tè quá rồi. Không khéo em tè ra quần bây giờ. Tôi quá quen với chuyện ăn nói tự nhiên của em, bởi em là người SN mà, như tôi vẫn thường hay trêu em như thế. Nhắc đến đây tôi lại nhớ đến chuyện đứng canh cho em đi tè nơi quán nhậu gần bờ sông, những ngày đầu tiên hẹn hò đi chơi cùng em. Lúc đó vừa canh lại vừa tò mò cúi xuống nhìn trộm cái lồn lông như rừng Amazon của em đang đái. Chúng tôi đón taxi quay về khách sạn, tôi vào lễ tân lấy chìa khóa trong lúc em đang đứng đợi bên ngoài, dường như ánh mắt của nhân viên khách sạn nhìn chăm chăm vào em khiến em khó chịu. Tôi bước ra dắt em lên lầu theo cầu thang bên hông lên. Vừa mở cửa phòng nghỉ. E đã ghì lấy cổ tôi rồi há miệng ra tìm môi tôi để hôn hối hả, nụ hôn dài đầy nhục dục và thèm khát như đã lâu, tuy vừa mới hôn nhau dưới ghế đá ven hồ. Em ngấu nghiến nuốt lấy lưỡi tôi mà mút lấy, nước miếng dường như trào ra hai bên mép. Trong cơn mê bất chợt thế này tôi vẫn cảm nhận ra rõ hàng ria mép em cọ lên mặt tôi nham nháp đầy kích thích. Em vẫn vậy như, ôi em tham vậy Giang. Tôi đẩy em ra để thở vừa sung sướng hỏi em trong hơi thở chưa dứt của cả hai. Em rụi đầu vào ngực tôi thẹn thùng như muốn giấu đi sự xấu hổ em có tham gì đâu. Sao em hôn anh nhiều thế hả? Ghét, nhưng vì nhớ anh thôi. À mà để em đi tè khéo lại tè ra quần bây giờ. Em định quay đi nhưng tôi đã giữ chặt em lại trong vòng tay. Tôi cúi xuống hôn lên trán em, một tay tôi cho xuống thọc vào quần em để lấy cái mông trơn bóng của em như mọi khi tôi vẫn hay làm vậy. Em để yên cho tôi cho hai tay xoa mông và vừa kéo mông em sát vào hạ bộ mình. Em như ngây người ra để mặc tôi làm, tay tôi lại mò ra đằng trước xoa lên đám lông lồn loăn xoăn đã ướt. Tôi biết em đã nứng nãy giờ rồi. Tôi cúi xuống thầm thì hỏi em nứng lắm à? Gạch nối. Em không trả lời mà choàng tay ra sau lưng tôi ghì chặt thêm vào. Lồn em ra nước nhiều rồi đó Giang. Tại anh đó. Sao lại tại anh? Tại anh làm cho người ta nhớ. Ai nhớ hả? Ghét anh rồi. Thôi cho em đi tè không thì em tè ra bây giờ ướt dáng chịu đó. Em ghẹo tôi rồi chạy thật nhanh vào toilet. Tôi vội cởi đồ hết ra chui vào chăn nằm chờ em ra vì phòng vẫn còn khá lạnh. Lát sau em từ phòng tắm trần chuồng bước ra vội kêu eo ôi lạnh thế nhỉ. Em tắm à? Vâng, đi cả ngày nên giờ người dơ phải tắm không anh chê thì sao? Em tươi tỉnh cười vừa lấy khăn tắm lau khô người. Tôi trố mắt nhìn em ngạc nhiên khi thấy đám lông lùn em xù lên đen xì. Một hình tam giác đen nổi bật trên thân hình trần truồng trắng toát của em. Dường như em đã quá khát tình đến nổi không chút ngại ngùng sau thời gian dài không gặp nhau. Tôi khá bất ngờ về điều này, vì nghĩ dễ gì em sẽ dễ dàng lên giường ngay với tôi được ngay, nếu như tôi không năn nỉ và xin lỗi em lần nữa. Mọi suy nghĩ của tôi biến mất khi nguyên tấm thân ngọc ngà kia đổ ập lên người tôi giãy giụa. Cho em đắp với nào, ôi lạnh quá. Em cười thật to, gương mặt rạng rỡ khi đưa chân vào chạm phải thân hình trần trụi của tôi. Eo ôi, anh đã cởi hết ra rồi à? Anh nôn quá em à? Anh tắm chưa? Anh tắm rồi. Tôi biết ý em hỏi vì em chỉ thích bú cặc tôi khi đã được tắm rửa sạch sẽ. Vừa nói tôi liền cho tay mò vú em mà bóp, dưới ánh đèn thân hình em vẫn đẫy đà hấp dẫn như ngày nào. Em lấy chân quàng lên hông tôi chạm phải thằng em đã cương cứng trực sẵn, em rú lên eo ôi đã cứng thế này rồi à? Tại em đó. Lúc nào cũng bảo tại em, mà sao không nói tại anh xử hư em không à? Có hư gì đâu, mình yêu nhau mà em. Thôi không nói nữa nhé. Ừ, em hôn nó đi em. Của em đó, có thật là của em không? Giọng em nũng nịu thật đáng yêu. Em cho tay nắm dương vật tôi bóp vuốt lên xuống trong chăn. Tôi nghiêng đầu sang ngút lấy hai đầu ti nâu sẫm của em đã cứng như hai hạt lạc trong miệng. Tôi nhấn nhá lấy lưỡi liếm quanh hai quầng vú khá to làm em rên ư hử. Thôi đi anh à. Gạch nối. Anh làm thế em thèm quá à. Thèm thì sao hả em? À em khó chịu quá à. Em thôi nắm cặc rồi kéo gịt đầu tôi sát vào ngực chìa hai vú ra cho tôi bú mút. Nước miếng ướt nhoe nhoét trên hai bầu vú trắng nõn nà. Em lại rên à anh. Gạch nối. À anh. Em khẽ gọi tên anh yếu ớt thều thào. Tôi vùng dậy tung chăn ra nhìn xuống thân hình trần truồng gợi cảm của em dưới ánh sáng đèn. Em lấy tay bụng lấy lồn nhưng không che hết đám lông đen như một đám rừng nhỏ bên dưới lòa xòa qua kẻ tay em. Tắt đèn đi, ôi xấu hổ quá à. Lúc nào em cũng hay nói như thế mỗi khi làm tình với tôi, vốn thích để đèn để nhìn cho hứng. Tôi vẫn không nghe lời em mà quỳ thục xuống úp mặt vào đám rừng bên dưới và lấy lưỡi vét từ dưới lỗ đít dọc theo khe lồn lên tận mồng đốc khiến em quằn quại rên to anh làm gì đó Anh bú lồn em, ứ, gạch nối. Anh. Em đột ngột thốt ra ngạc nhiên khi tôi nói chữ lồn. Tôi vẫn tiếp tục vét máng và em liền rên to như bao lần trước đây. Điều mà chồng em không bao giờ làm mỗi khi vợ chồng em quan hệ. Em vẫn hay than với tôi về việc chồng chẳng hề có khúc dạo đầu như tôi bao giờ. Bởi thế mà em nghiện tôi hơn chồng về cách làm tình. Em chẳng hề giấu giếm về chuyện này mỗi khi bên nhau. Tôi vẫn miệt mài bú liếm lồn em, thỉnh thoảng em nhổm dậy nhìn xuống lồn nơi tôi đang bú. Em sướng đến mức em phải nãy lồn lên và gồng người xuất khí ra ướt một mảng loang lỗ dưới nệm da trắng. Lúc này em dạng rộng chân rộng ra hơn. Người em mềm hoạt vì đã ra mặc cho tôi bú lính sục xảo cái lưỡi ngoáy trong lồn em. Em lấy chăn ngậm vào miệng cắn lại để khỏi rên to vì sướng nứng. MU em lại nảy lên cao theo nhịp mút liếm của tôi. Chừng 5 phút tôi vừa bú vừa xoay người ngược về phía mặt em, tôi biết em đang mong điều này như mỗi lần quan hệ với nhau. Em vẫn không quên kiểu bú mút 69. Tôi đưa dương vật ngay sát miệng em và em liền lấy tay nắm cho vào mồm mút ngon lành. Em vừa mút vừa thở. Thỉnh thoảng em rên vừa hỏi có phải là của em không? Của em đó Giang. Em lại mút càng lúc càng sâu, tiếng mút nghe trùng trục nghe thật to khắp gian phòng. Em rất mê bú cặp tôi và dường như lúc nào cũng vậy, em nhả ra một miệng trầm trồ khen của anh vẫn vậy vừa to lại vừa cong, mút mỏi cả mồm luôn đó. Em cứ ngậm nữa đi. Thôi không ngậm nữa đâu, chán rồi. Em cười với tay nhặt lấy khăn lau mồm nhổm người nhìn xuống dưới lồn, khi tôi còn mãi liếm. Thấy em đã quá phê tôi liền lấy tay banh hai chân em rộng ra thêm, tôi nhìn xuống cái lồn xù lông đen ngòm tơi tả được tôi cầy xới tơi bời. Không khó để tôi kê đầu khắp ngay miệng lồn rồi nhẹ nhàng đút vào, em khẽ ứ lên một tiếng nhỏ và ngoẹo đầu sang một bên để tôi đụ. Do nước lồn quá nhiều nên cặp tôi ra vào khá dễ dàng, tôi nhấp đều đều ra vô vừa nhìn xuống lồn em hai mép cà vạt lúc mở lúc đóng trông thật vui mắt như cái miệng em đang cười vậy. Tôi tăng tốc nhanh dần tiếng va đập hai bộ phận sinh dục nghe chan chát to khắp phòng, tiếng nệm rung bần bật khi tôi nắc mạnh. Như chưa đủ sướng, em cho tay xuống trà lên mồng đốc khi cặc tôi đang ra vào lỗ lồn. Hai miếng cà vạt dài trông hơi xấu nhưng tôi rất thích nhìn khi đụ và mút lên đó. Bỗng em tỉnh người đẩy tôi ra rồi bảo. Bao đâu, có bao không? Không, thế thì không được đâu. Anh quên mua trước vì vội, hay anh làm rồi rút ra liền em nhé? Không được đâu, nhớ anh không rút ra kịp thì sao? Sao mà em sợ thế hả Giang? Em sợ dính bầu lắm. Tuổi này mà em cũng còn sợ nữa à? Tôi hay thường nói với em như thế mỗi khi em đòi tôi phải đi bao khi quan hệ. Nhưng bao giờ em cũng cẩn thận cho an toàn. Sợ chứ, anh không biết thôi, hôm nay em sắp đến ngày rồi. Ngày gì hả em? Biết mà còn giả bộ hỏi. Ghét anh, em nói vừa cầm dương vật tôi mới lấy ra khỏi lồn chùi sơ qua trầm trồ trông khiếp thật. To lắm hả em, còn phải hỏi. Như đang hứng bị gián đoạn em bèn nói. Hay anh cứ làm mà nhớ rút rút ra cho kịp nhé. Không kịp là em phải uống thuốc đấy. Em lúc nào cũng sợ dính bầu hết. Từ trước đến giờ có dính lần nào chưa? Tôi vừa chống tay xuống nệm vừa đút cặc ra vào lồn em nhịp nhẹ nhàng vừa buột miệng nói như vậy. Em ngước nhìn tôi lúc ấy thản nhiên đáp anh không biết đâu. Mấy lần lận? Lần nào? Thì mấy lần lúc ban đầu đấy. Tôi dại miệng đáp lại mà đâu phải của anh. Em nằm dưới vội đẩy tôi ra, em ngồi dậy lạnh lùng gắt với tôi câu gì? Vừa nói câu gì? Mặt em bừng lên vì giận dữ, tôi thật sự hoang mang vì đã lỡ lời nên đành chống chế thì của anh thanh tên chồng em, chứ ai vô nữa. Tôi cố giả lã cười trêu em nhưng em vẫn cúi đầu yên lặng. Câu nói của tôi hàm ý rằng ngoài tôi ra em đang quan hệ với vài người đàn ông khác nữa. Điều đó làm cho tôi không thực sự tin lòng chung thủy của em đối với tôi. Nhưng sau một hồi năn nỉ xin lỗi em vẫn không chịu và mặc quần áo vội về. Lần đó cho đến nay đã hơn 4 tháng rồi. Còn bây giờ các tôi vẫn đang đều đặn giả vào lồn em ngay nhóp nhép, cơ lồn em đang mút chặt lấy dương vật như rút không ra được. Tôi đang đụ em và em đang dần cao trào của cơn sướng đang tới, may mà tôi kịp dừng cuộc nói chuyện. Em định ngồi dậy xoay đổi kiểu thì tôi liền bảo ừ em cứ nằm ngửa đi cho anh đụ tiếp nào. Ừ, tôi lấy tay đẩy em nằm ngã xuống giường đụ theo kiểu truyền thống tiếp để nhìn cặc ra vào lồn cho đã con mắt nắm xuống đi cho anh đụ, anh đang hứng mà. Tôi nôn nóng dục em vì đang hứng, nhớ đừng phóng vào người em đấy, dính bầu thật đấy. Em lại nhắc nhở tôi thật tội nghiệp, chính những lời chân thành này mà tôi rất yêu con người em, ngoài chuyện tình dục ra, em còn có sự chia sẻ lo lắng và yêu mến tôi thật sự. Lần này tôi lại nắm hai chân em đưa lên dạng ra hình chữ V và đưa đầu khớp dê sát vào miệng lồn em đang hé mở ra đỏ hồng, tôi cả qua lại lên xuống khe lồn chứ chưa đút hẳn vô được vì phải nắm hai bàn chân em. Dường như lần này biết tôi chưa đút vào được em cho tay xuống cầm lấy thân cặc tôi ấn vào lỗ lồn em đang chờ. Tôi nhổm người nắc nhẹ vào lồn em nhưng chưa vào sâu hẳn, em hoàn người nãy mở u lên để được sâu hơn. Sau vài lần chắc chưa được như ý vì em rất thích đút vào sâu mới chịu. Tiếng em bình thản nhắc tôi có thấp không? Tôi chưa kịp trả lời thì em đã nói thấp thì kê gối. Em nói sao, muốn kê gối à, anh làm thế có thấy thấp không thì em lấy gối kê nhé. Ừ được đó em. Vừa nói em vừa lấy tay nhặt cái gối đầu giường, nhổm mông cho vào kê sát dưới mông, trước mắt tôi cái miệng lồn hồng ướt nước với đầy long bết vào tô hô phơi ra trước mặt tôi giờ nhìn trông thật kích thích. Tôi cầm cặp đút vào và đâm một phát thật mạnh khiến em rú lên á đau em, a à. Đau hả em? Ừ đau chứ anh làm mạnh thế thì em đau. Thôi để anh đụ nhẹ thôi nhé. Tôi thích khẩu dâm với em lúc đụ, em cũng dần quen những từ này ừ giờ đã đỡ rồi. Tôi nắm hai chân em lên rồi nắc vào lồn em phành phạch, như chưa đã em bèn hối anh ấn vào nữa đi. Anh ấn vào rồi đó. Chưa. Em chưa thấy à, chưa thấy gì cả. Mạnh nữa, mạnh nhé. Ừ. Em cười nhoẻn miệng nhìn tôi. Tôi buông hai chân em xuống nệm chống hai tay xuống nệm chồm người về phía trước đâm thật mạnh vào lồn em. Tiếng dập nghe càng lúc càng to nhưng em vẫn chưa thấy phản ứng gì, hay là em mới vừa ra lúc nãy. Tôi tiếp tục dập liên hồi vừa dập vừa hồn hển hỏi em sâu không em. Sâu thoải mái. Em buông lời cộc lốc thật dâm đãng. Tôi hăng tiết dập càng lúc càng mạnh vào tận sâu tử cung em. Tiếng phành phạch chan chát vang khắp phòng. Tôi vừa đụ vừa hỏi sâu không em. Không biết. Vẫn giọng cộc lốc kèm tiếng ư hự theo nhịp nắc của tôi thúc vào lồn em anh sợ em đau. Hết đau rồi. Mạnh nhé. Ừ mạnh lên em mới thích. Thế à. Mạnh nhé. Tôi dập thật mạnh vào cái lồn dâm của em bắt đầu hứng trở lại rên rỉ hít hà a a a được đấy a a em thèm. Gạch nối. Ôi em lại thèm nữa rồi. A a a anh a em thèm quá, em thèm hả Giang. Lồn em bóp đã luôn đó. A a anh a. Em có biết lồn em đang bóp cặc anh cứng không rút ra được luôn đó. Xạo vừa thôi, em không biết gì hết. Đó, đó, nó đang bóp của anh đó. Thấy không? Em có biết bóp gì đâu, anh xạo vừa thôi, thật đó, hay anh rút ra để em cho tay vào thử nhé. Xạo, thôi đi, Anh ấn thêm nữa đi. Anh ấn đây nè. Nữa à, em sướng không? Có. Em có nứng lồn không? À, có, em sướng không? Có em sướng quá sướng không em? Anh ra đi chưa? Anh chưa ra, anh ra đi em sướng sướng đi em. Em sướng em thèm em chết em ra. Anh ra đi Anh chưa ra, anh muốn nhìn thấy em sướng rồi anh ra đi, anh ra nhé. Anh ra đi em uống thuốc cũng được Ôi em sướng quá anh ơi ra đi em. Em ra. Em ưỡn MU lên gồng người rồi xuất khí tràn ra nệm khi tôi rút cặc ra bất ngờ. Em la lên chờ em với Nước dâm trào xuống nệm lần nữa. Tôi nhìn sung sướng nhưng cố kìm chưa phóng. Tôi đút cặc vào lồn em và nằm đè lên người em ngâm cặc trong lồn em. Tôi nghe cơ lồn em đang bóp từng cặp dương vật mình thật là phê. Tôi cảm nhận thật rõ miệng lồn em đang bóp chặt lấy cặc cùng tiếng em thở hổn hển. Em lại ra lần nữa thật là nhanh. Đúng em là con đàn bà dâm và mạnh mẽ trong chuyện này. Phải một lúc sau tôi mới nhích dần rồi ngã sang một bên thở mạnh. Em quay sang nhìn tôi cười thỏa mãn, tôi hỏi em ra mấy lần rồi. Em cười không trả lời mà đưa hai ngón tay ra cho tôi xem. Tôi cười nhìn em khen em cũng khỏe thật đó. Anh thì có, đến giờ làm em đuối luôn mà anh cũng chưa ra. Anh chưa muốn ra, chứ giữ lại làm gì. Anh muốn làm cho em sướng, để em khỏi quên anh. Quên rồi, ghét anh. Em lấy tay xô tôi dịch ra rồi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường nói anh lấy cho em chai nước. Em khát nước quá. Chắc tại em làm hăng quá đó. Tôi lấy chai nước từ tủ lạnh mang lại đưa cho em nhận lấy rồi uống ừng ực. Anh không uống à? Không anh không khát nhờ lúc nãy húp nước của em rồi. Kinh, anh không thấy bẩn à? Của em mà, anh thích thế với lại em vừa tắm nên lồn em thơm thật đó. Ừ, không muốn nghe nữa. Thôi em nằm nghỉ tí đi rồi mình làm cái nữa nhé. Em chịu thua rồi đó. Mệt hả em? Còn phải hỏi nữa, em ra nước đầy luôn đó. Thế à, em chả biết gì hết. Lúc nãy sướng quá nên có biết gì đâu đúng không? Thật em không biết gì luôn đó. Thấy chưa nào? Tôi kéo chăn ra chỉ vào vết loang trên da giường. Em buột miệng kêu eo ôi gớm. Của anh nữa đó. Như biết bị hố em lấy tay véo vào sườn tôi rồi cười xấu hổ quá. Ai mà vào dọn phòng biết thì quê lắm đó. Em nằm xuống cạnh tôi vén tóc hỏi chuyện khác. Tôi cũng không cố ép em vì biết lúc này thời gian rất thoải mái bên nhau và không phải lo lắng như lúc ở trong Sài Gòn. Em lấy chân quàng qua người tôi lại chạm vào cái dương vật giờ đã không còn cương cứng nhiều nữa. Tôi lấy tay đặt lên ngực em xe đầu ti. Em ngược dẫy dụa thôi nghỉ tí đi anh, lát em chiều anh nhé. Ừ, thôi em kể chuyện mấy ngày ở SN cho anh nghe đi. Có gì đâu mà kể, thì gặp lại bạn bè cũ mà anh thấy rồi đó. Anh có thấy gì đâu. Thì lúc nãy ngồi nhậu với tụi nó đó, có gì vui không em? Eo ôi cũng nghe nhiều chuyện lắm anh, mà anh biết làm gì chuyện của bọn em. Thế còn chuyện bố mẹ thế nào? Bố mẹ em vẫn khỏe, em chỉ mới tạt ngang qua chứ chưa ở lại với mẹ ngày nào. Sao vậy? Vì bận theo bà sếp, tối nay em phải về ngủ với mẹ đêm kẽo mẹ trách. Thế mà anh cứ tưởng đêm nay em sẽ ngủ lại với anh chứ. Đâu có được anh. Đã bao năm rồi mình sống với nhau như vợ chồng thế này, mà chưa bao giờ anh được ngủ với em trọn một đêm em nhỉ. Nghe giọng tôi trầm buồn vì thất vọng em quay sang hôn phớt lên má tôi nói vì mình ngoại tình, anh biết chưa nào. Anh biết. Nhưng lần này thì ở đây cả hai đứa mình đều sống xa gia đình và có thời gian thoải mái nữa. Dễ gì có dịp anh và em yêu đương thế này. Em biết, nhưng em đã hứa với mẹ hôm nay rồi anh ạ. Thế sao, anh chỉ có một đêm nay thôi, mai anh phải bay về đờ en rồi. Bỗng em giật mình hỏi tôi mấy giờ rồi anh. Mới hơn 8 giờ thôi em, chắc ông Thanh sắp gọi tìm em rồi đấy. Ủa ổng biết em đi công tác mà. Nhưng ổng biết em hay la cả bản cũng ngoài này nên hay gọi hỏi lắm. Thế à, ngày nào vào giờ này hắn cũng gọi kiểm tra hết, chắc em hồi xưa ghê lắm nhỉ. Em không xinh nhưng cũng cả khối đứa mê em đó. Em hồn nhiên cười trả lời, mắt liếc nhìn tôi đưa tình trông thật đĩ. Ừ anh nghe em kể rồi. Đang tâm sự thì tiếng điện thoại của chồng em gọi thật, em với tay nhặt điện thoại đầu giường ra hiệu tôi yên lặng như mấy lần trước đây alo. Em nghe. Gạch nối. Ừ đang ở chỗ nhà bạn, gạch nối, cai nguyệt bạn cố ý mà, gạch nối. Thì cái nguyệt vợ của lão Trinh đấy nhớ chưa? Gạch nối. Còn hỏi gì nữa không? Gạch nối. Lát về, mà cũng sắp về nhà mẹ ngủ rồi. Gạch nối. Vợ ngoan lắm, chồng yên tâm đi. Em vừa nằm quay cái mông tròn trắng ngần không chút tì vết về hướng tôi. Tôi dịch đưa chim cả vào khe mông em ép thân dương vật vào sát mông như đang nắc vào lồn. Em vẫn nói chuyện với chồng, rồi cho một tay ra sau nắm lấy dương vật mà bóp vừa xoa luôn hai hòn rái nữa. Giọng em cười nắc nẻ với chồng khi nói chuyện càng làm tôi nứng tợn. Mới đi nhậu về à? Sao nghe giọng lè nhè thế? Gạch nối. Cứ lúc nào cũng tiếp khách, hết sức luôn đó biết chưa? Gạch nối. Ừ biết thế rồi, ngày kia vợ về nhớ trả bài đầy đủ đấy nhé. Gạch nối. Giọng em cười thật dâm đãng khi nói chuyện với chồng, tay vẫn không rời cặc tôi mà bóp nắn. Tôi hứng suýt phun ra, nhưng kịp nghĩ sang chuyện khác để giữ không xuất tinh. Thôi mày em sắp hết pin rồi. Gạch nối. Lát em về nhà mẹ ngủ, yên tâm đi nhá. Gạch nối. Em cúp điện thoại quay sang nhìn tôi chừng dọa đang điện thoại với chồng mà anh lại làm thế, em sao chịu nổi. Anh thích vậy. Sao lại thích kỳ vậy? Vì anh cảm thấy hứng hơn. Bộ như này chưa hứng sao? Ghét, anh thích nghe em nói với chồng thế nào? Bộ chưa bao giờ nghe hả? Lần nào anh cũng thế hết. Ghét cái mặt, nghe em nói dối chồng em thế nào? Em lườm liếc mắt cười quay sang tôi quàng chân ôm. Tôi nhìn em mắt lúng liếng chắc sắp nứng lồn lại rồi. Nhưng muốn hỏi chuyện tiếp em tay xoa lấy hai vú em, anh có làm gì đâu nào. Nhìn cái mặt dâm dê của anh ghét thật đó. Chứ em hổng dâm sao? Tôi đáp lại, em bẹo vào sườn tôi rồi lấy tay vê vê hai núm vú tôi, anh khỏe thật đấy. Sao biết anh khỏe? Thì cứ thấy cái của anh cứng tướng lên thế kia. Tại anh chưa ra mà. Sao lúc nãy anh không chịu phóng đi? Giữ làm gì cho nó mệt? Giữ để còn làm cho em sướng thêm nữa chứ. Thật không đó? Thật, hay em thử gọi về cho mẹ nói đêm nay con ngủ lại với bà xếp đêm nữa. Không được, đã bảo mẹ rồi. Em phải về với bà tối nay anh ạ. Thôi anh không nhắc nữa. Giờ mình làm em nhé. Để em nghỉ chút và nghe anh kể chuyện ngoài đời em thế nào. Thì cũng bình thường thôi em. Bình thường là thế nào? Thì công việc anh cũng vậy. Thế anh có đi ra ngoài không vậy? Em chợt nhìn tôi dò xét hỏi. Tôi cười xoa lên vú em trả lời em lại luyên thuyên. Em không tin anh à? Tin anh chứ mà em chỉ hỏi vui thế thôi. Công việc ngập đầu em à? Thế tối về làm gì ở đó? Thì đi nhậu xong về ngủ mai đi làm tiếp. Khiếp nhậu chứ không có đi linh tinh với mấy em à. Em trách yêu tôi vừa liếc nhìn dò xét tôi lần nữa. Tôi về đầu vú em trả lời có em đây rồi cần gì nữa. Xảo, em không tin mấy anh làm công trình xa nhà như anh đâu. Lúc nãy nói tin anh mà. Nhưng em cũng nghi anh lắm. Nghi anh cũng đi ra ngoài để giải quyết. Giải quyết gì em? Tôi biết ý em hỏi nhưng giả bộ hỏi lại em. Thì chuyện như này nè. Nói xong em nắm lấy cặp tôi rồi bóp một cái khá đau làm tôi kêu á đau anh. Cho chừa, anh có làm gì đâu. Ai mà biết được anh. Anh chén được mấy cô ở công trình rồi. Em vô duyên thật đó. Anh nhớ em vì phải xa em, vì em giận anh. Em già rồi, anh chưa thấy chan à. Em vẫn còn đẹp và sung nữa. Chỉ giỏi nịnh em thôi chứ gì. Biết ngay mà, tôi cho tay xuống xoa lên đám lông lùn em lào xào qua kẻ tay, cái này là của anh nè. Hết của anh rồi, nhột. Em ưỡn mu dạng rộng chân ra như muốn làm tình nữa. Tôi vừa xoa vừa chọc em lùn em lông nhiều thật đó. Thì lúc nào chả vậy, anh thấy nhiều hơn lần trước luôn đó. Xảo, nó vẫn thế mà còn rụng rụng bớt nữa đó. Sao rụng được em? Vì em già rồi biết chưa. Ghét anh sao mà tò mò chuyện đàn bà ghê nhỉ. Thì tò mò với em thôi. Còn em thấy của anh thế nào? Vẫn cứ to bự dài lại cong cong nữa nè. Ghét, em bóp cặc tôi một phát thật đau cho chừa. Á đau anh. Chừa cái tội dụ dỗ em, biết chưa? Dụ lúc nào? Thôi không nói nữa nhé. Em cười hì hì tay vẫn nắm cặc tôi bóp mạnh làm tôi giật mình kêu đau nữa. Tôi cho tay móc vào lỗ lồn đã đầy nước, chắc nước lúc nãy em ra hãy còn. Em ưỡn mu anh làm em khó chịu nữa rồi đó. Mình yêu em nhé. Anh làm thế em lại thèm nữa thì sao? Em có nứng lồn không hả Giang? Có. Em thích không? Có. Em ngồi bật dậy rồi cúi xuống há mồm ra lấy lưỡi liếm lên đầu khất như thăm dò sau bao tháng xa cách. Tay còn lại em xoa nắn hai bìu rái khiến tôi bất ngờ và sướng tê khắp người. Em vẫn thường thích bú cặc tôi mỗi khi lâm trận, như đã thành thói quen em không bỏ được. Em lấy tay vuốt thân dương vật vừa bú liếm dọc thân. Tiếng mút thi thoảng bật ra nghe chùn chụt, em ngậm sâu dần vào tận cuống họng, tôi sợ mình không kìm sẽ xuất ra mất bèn nói em thôi em. Anh sướng quá ha ha. Gạch nối. Ôi anh sướng ha ha. Em bú dưới rái anh đi giang. Nghe lời tôi em nhả cặc ra rồi liếm quanh hai hòn rái càng làm tôi thêm sướng ngất nhưng kiểu này tôi lại khó xuất tinh hơn. Em ngậm hết hòn này sang hòn rái khác một cách thèm thuồng. Nước miếng trào ra hai bên khóe miệng em trông thật dâm đãng. Đúng con đàn bà dâm khi đã vào cơn mê muội thì quên hết chồng con và chỉ còn sống bởi bản năng của con cái khát tình. Em nhả ra nhìn tôi cười bú của anh đã mồm thật đó. Thế hả em, thế bú nữa đi, mỏi mồm quá, nghỉ chút. Em cười vén tóc tay vẫn không ngừng sụp cạc trong tay mình vừa nói chuyện. Phần tôi lại nghịch hai vú em hơi sệ xuống dưới. Em nhìn tôi hỏi nhìn chán không anh? Không, anh vẫn thấy đẹp mà. Nói thật không đó? Thật, em trông còn thấy chán mà không hiểu sao em lại thích nhỉ. Vú quả lê em thật đẹp bóp đã tay nữa. Vú như này chắc chồng bóp suốt ngày nhỉ. Tôi trêu em nhìn tôi mặt hơi nghiêm nghị lại được như thế thì em chả cần đến anh làm gì như thế này. Thế sao? Lão chả thèm ngó ngàng gì đến vợ cả. Bộ mấy tháng nay vợ chồng em không làm gì à? Được chỉ vài ba lần thôi mà cũng chán lắm anh. Em buồn bã trả lời một cách tự nhiên như bao lần trước đây khi bên nhau. Tiếc em nhỉ? Tiếc gì, có anh đây rồi. Lần nào làm tình với em, anh cũng cảm thấy lồn em bóp thật đấy. Thật không, hay chỉ nịnh thôi đấy? Thật mà. Thì ông chủ có xài đâu mà không vậy. Em chịu cũng giỏi đấy nhỉ? Thì cũng phải dáng thôi anh. May mà có anh đó. Em nói thật không đó? Anh chưa tin Giang à? Tin chứ. Tin mà lại hỏi thế cơ à? Em như thầm trách tôi nên tôi bèn chuyển sang chuyện khác trong công ty chắc mấy tay còn hay đùa chọc em không? Suốt ngày cứ em Giang, chị Giang phát mệt. Thích chứ em? Em cười khoe hàm răng ra khi kể chuyện. Tôi hỏi tiếp thế còn bà sếp em thế nào? Bà này kinh lắm anh. Bây giờ em mới biết đấy. Chuyện gì hả em? Thì chuyện trai trên gái dưới ấy. Thế à? Đêm qua em chứng kiến bà, em kể chợt dừng lại làm tôi nôn nao hỏi kể tiếp đi em. Thôi để khi nào anh về lại SCD, em sẽ kể cho nghe nhé. Thì cứ kể đi, anh muốn nghe về bà ấy. Nghe xong sẽ quên Giang luôn nhé. Anh muốn nghe mà em. Thôi bữa khác đi, cũng vì chuyện của bà mà em mới gọi cho anh đấy. Anh hiểu rồi. Anh hiểu thế nào, nói em nghe thử đi. Vì em nhìn thấy bà quan hệ nên làm em hứng phải chưa? Giỏi. Anh giỏi tâm lý thật đấy. Sao anh lại đoán ra nhanh vậy hả? Thì anh cũng đoán mò thế thôi. Tôi cười nhìn em ánh mắt đang đắm đuối nhìn vào mắt tôi chờ đợi. Thế thì thưởng cho anh đi. Thì em thưởng cho anh rồi đó. Em lại cười nắc nẻ lẳng lơ quen thuộc của tuýp phụ nữ dâm đa tình. Nói xong em lấy hai tay nâng vú chìa ra cho tôi bú như em bé. Thưởng cho anh nữa nè. Tôi há miệng ra bú lên hai quả vú to trắng rồi liếm qua hai đầu tiên em đã săn cứng lại trong miệng tôi. Em khẽ rên, tôi ngừng bú rồi hôn lên má em nói lúc nãy nhìn em bú cặc anh thích thật đó. Nghe kinh, em nghe bảo sướng mà. Sướng kinh khủng luôn đó. Còn hơn cả đụ vào lồn em nữa đó. Nghe ghê, em ghét mấy từ đấy lắm. Nói bậy như thế mới thích chứ em. Em ghét nghe thế lắm. Thật ra thì em rất thích nghe tôi nói như thế, nhưng vẫn làm bộ không ưa. Em cúi xuống mút vài phút nữa rồi ngồi lên bụng tôi khề khà chỉnh cặc ngay lỗ lồn rồi từ từ ngồi xuống cho cái lồn nuốt dần cả dương vật vào sâu, tư thế mà em rất thích. Em khẽ rên a a, vẫn còn to thế a a. To mới sướng chứ em. A a a. Khi cái lồn nuốt trọn dương vật vào hết trong sâu, em ngồi chống hai tay lên ngực tôi và bắt đầu nhún kiểu cưỡi ngựa mà em rất thích mỗi khi làm tình với nhau. Em nhún nhanh dần tiếng giường rung vì em nhún mạnh. Lưng em uốn cong theo nhịp nắc vào cặc tôi. E chủ động vì thích kiểu đụ này. Khoảng hơn 5 phút như chưa đã em đổi kiểu khác, nhưng vẫn ghim cặc trong lồn. Em nhổm dậy ngồi dạng hai chân bên hông tôi. Em chống hai tay ra sau hai đầu gối tôi và nắp ngược lồn lên xuống trượt lên vách lồn. Tôi ngước nhìn xuống cái lồn lông em đang ra vào cùng với khúc gân thịt cứng. Em rên to dần vì sướng, hai mắt em nhắm nghiền, môi em mím lại. Với kiểu này không được lâu em than mỏi chân rồi chuyển sang ngồi chồm hổm lấy lồn dập xuống cặc tôi nghe chan chát thật đã tai. Mái tóc ngắn của em sổ tung che kín mặt, hai vú em này tưng tưng tôi lấy tay bóp nắn như sở thích của em bấy lâu nay. À à anh, gạch nối. À à anh, em sướng à. À à em sướng quá à, sướng đi em. Tôi nằm dưới khó xuất ra và nắp phụ cùng em, lần này em sướng rên to hơn nhưng vẫn chưa ra do đã ra hai lần khi nãy. Mồ hôi trên lưng và trán em tươm ra vì em dập hăng quá. Anh ra chưa? Chưa. Ra đi, chưa. Em mỏi chân quá rồi. Sướng không em, đã thật mà ê dưới quá. Dưới đầu em. Dưới lồn em đó. Em vừa thở vừa cười trả lời tôi như thế. Em cũng nói bậy đấy nhé. Tại anh đó, xử em hư em nói theo. Thôi em mệt rồi, anh ra đi, em chắc hết xỉn rồi phải không? Ừ. Em cười tình nhìn tôi thật yêu mến. Anh biết ngay mà, em ra hai lần là hết xỉn liền đúng chưa? Chỉ được cái nói đúng. Giang hết xỉn rồi, mà anh ra đi. Tôi vẫn ghìm chưa muốn xuất, nhìn mặt em dường như đã bớt phê. Em chỉ còn nhịp nhẹ nhàng hai tay chống xuống nệm nhìn tôi rồi tâm sự tiếp. Các tôi thỉnh thoảng được cái lồn em co bóp nhẹ thật là sướng, vừa nói chuyện em vừa đụ nên tôi cũng khó mà xuất ra được. Tôi cho tay ôm lấy lưng em đã dịn ướt mồ hôi. Hai vú em thõng thẻo đung đưa trước mặt tôi nhìn đã mắt nên thỉnh thoảng tôi lại chồm mặt lên bú vào vú làm em hứng theo cúi gần xuống miệng tôi cho dễ bú hơn. Em thấy lâu bèn nhắc tôi. Anh ra đi. Chưa, lát nữa anh ra cho em sướng nhé. Em sướng rồi, sao lần nào anh cũng lâu vậy? Tôi tiếp tục nắp vào lồn em nghe thật kêu và cơn sướng như đang đến tôi liền nói em anh sắp ra rồi. Thì ra đi, hay em chổng mông cho anh đi đằng sau nhé. Ừ được đấy em. Biết ngay mà, em biết anh rất thích kiểu này khi gần phóng đúng không? Giỏi, nào quay mông lại đi. Em có thích kiểu này không? Thích, mà anh cho sâu vào em mới thích, dâm thế. Mạnh nhé. Ừ mạnh vào đi anh. Tôi dập thật mạnh liên hồi vào lồn em tiếng dập nghe thật rõ theo nhịp dập. Được một lát dường như em lại thấy mỏi chân tôi bèn hỏi mỏi chân hả em. Ừ. Tôi rút cặc ra và lấy tay xoa lên mông em đứng dậy quay lại vén tóc hỏi tôi hay em quỳ lên giường nhé. Ừ đúng đấy em. Em lại trèo lên giường sau quỳ thụt xuống chìa mông ra mép giường chờ tôi đút cặc vào, do hơi cao nên tôi bảo em quỳ thấp xuống tí nữa đi. Em quay lại hỏi vậy vừa chưa? Được rồi đó em. Nhìn thích thật đấy em. Em ngoảnh mặt lại hỏi khi tôi vẫn cầm đầu khấc xê quanh mép lồn, thi thoảng tôi lại trượt đâm vào lỗ đít em khiến em nhụt la tôi nghịch vừa thôi. Anh cho vào đi, em thèm lắm rồi. Thế lỗ trên hay lỗ dưới nào? Tôi trêu em khi vẫn chưa chịu đút vào lồn vì em đang nứng lắm rồi. Em cười nhìn tôi lỗ dưới còn lỗ trên không vào được đâu. À anh vào đi. Anh cho vào nhé. Còn phải hỏi nữa, em thèm à. Tôi cầm cặc kê ngay ngang tầm và đút vào thật mạnh, em nằm ôm gối chồng mông lên rên ư hử a anh cho sâu vào nữa đi a. Muốn sâu nữa à? Ừ em muốn sâu, đau dáng chịu nhé. Ừ, đã đấy đã chưa? Đấy đã quá anh em sướng à? Anh sướng không? Anh đang sướng đây, eo ôi lồn em bóp chặt ghê đó. Hứ, thật đó, lồn em bóp cứng luôn đó. Anh rút không ra được luôn. Xảo em có biết đâu nào. Mạnh nữa vào em mới sướng. Mạnh lắm rồi đó. Rồi đúng đấy mạnh thế đấy đã đấy Tiếng đụ phành phạch nghe thật đã tai cùng tiếng rên của em. Tôi nhìn xuống lỗ lồn em tròn nuốt lấy cặc tôi mỗi khi ra vào. Cái cơ vòng đang siết chặt lấy và cuối cùng tôi chịu hết nỗi dùng mình dập thật mạnh và rú lên thật to Giang ôi anh ra anh ra. Anh ra đi ôi anh sướng anh chờ em với anh em ra đây Giọng em run rẩy khi biết tôi phóng từng luồng tinh vào lồn. Tôi nằm đè lên người em thở hổn hển tôi nghe tiếng tim em đập thình thịch. Tôi vẫn nằm im trên lưng em cho em tận hưởng cơn sướng hãy còn âm ỉ trong em. Tôi hiểu em thích như thế. Tôi vừa thở vừa hỏi đùa em anh để luôn trong này em nhé. Hứ đủ rồi anh. Eo ôi nặng, anh rút ra nhé. Ừ anh rút ra đi. Đã thật đấy, em sướng không? Tôi nhìn em mặt ửng hồng rạng rỡ còn phải hỏi nữa. Sướng thật đấy, anh ra rồi à, em không biết sao. Biết, chắc đầy ư bên trong em rồi đó. Em xoay người dạng chân ra nhìn xuống lỗ lồn đỏ hồng cùng mớ tinh trùng chảy ra. Em nhìn ngại ngùng nói eo ôi nhiều thế kia ư. Tại anh để dành cho em mấy tháng nay đó. Xảo vừa thôi, anh lúc nào trả nhiều như thế này đâu. Tại lồn em siết chặt cặc anh đó. Nghe kinh, em có biết bóp gì đâu nào. Em không biết đâu, lúc đó lồn em bóp ghê lắm. Thế hả? Em nhìn xuống đám tinh trào ra rồi bảo tôi anh lấy cho em cuộn giấy đi. Tôi lấy đứa em chùi lùn rồi bụng lồn lom khom đi vào toilet giữa. Tôi mở tủ lạnh lấy lon bia ra uống thật đã. Vẫn chưa thấy em trở ra tôi vào toilet để đi tè, cửa không khóa tôi vào nhìn thấy em đang tắm. Tôi bước vào đứng sau lưng em lấy tay xoa lấy hai vú em làm em nhụt quay lại nói anh xoay lại em tắm, thằng nhỏ cho. Em đùa với tôi khi lấy vòi nước xịt xuống hạ bộ và cầm lấy dương vật đã mềm hoạt trong tay, em ngước mắt nhìn tôi cười giờ thì hết làm ăn gì được nữa rồi anh nhỉ. Tôi đùa lại cùng em. Giờ cầu cũng không lên nổi. Em cười lấy xà bông xoa lên dương vật tôi giữa xoa nắn thật sạch nhìn lúc nãy hùng dũng dữ mà giờ thấy chán nhỉ. Chờ hơn một tiếng nữa nó sẽ cứng lại ngay mà. Giỏi nhỉ, anh cũng khỏe đấy chứ. Chả trách chồng em yếu à. Đã kể anh rồi mà, anh chưa tin sao. Chỉ một tí là xong. Chẳng bao giờ làm giang lên đỉnh được như anh. Anh làm em ra mấy lần luôn đúng không? Ừ chả hiểu sao anh lại làm em sướng được nhiều lần như thế nhỉ. Tại anh yêu em đó. Xảo, thật không, thật. Lát về em phải mua thuốc ngay không là dính bầu chắc thôi. Sao em sợ vậy hả? Anh mà lúc nào cũng chả vậy. Chỉ khổ cho em thôi. Anh xin lỗi. Lúc nãy ngồi móc mãi mà vẫn còn ở trong đó. Vậy hả em? Ghét anh thật, anh ác lắm biết chưa? Tôi kéo em vào lòng xin lỗi rồi hôn nhau dưới làn nước mát. Tắm xong chúng tôi ra nằm nói chuyện tiếp. Lần này là chuyện về bà sếp của em trong chuyến công tác này. Em say sưa kể chuyện công tác mấy ngày nay rồi hỏi chuyện tôi lúc nào xong việc ở DN để trở về SG với em. Em ôm chặt lấy tôi tiếc rẽ cho thời gian gần nhau sắp hết. Thỉnh thoảng em lại cho tay xuống cầm lấy dương vật tôi vẫn chưa cương lên được rồi chọc quê eo ôi giờ nhìn trông cứ như con giun thế này. Thôi không thèm nữa đâu nhé. Em rụt người lại làm vẻ e sợ chọc tôi làm tôi cũng cười theo. Ôi em của anh dâm thật đấy. Em dâm thật hả anh? Còn phải hỏi nữa. Anh đã nói chuyện này cách đây mấy năm cho em nghe rồi còn gì. Mà dâm thế, anh có chê em không? Càng thích chứ em. Nếu có chê thì báo cho em biết nhé. Giọng em lã lơi trêu đùa, tôi bèn hỏi lại báo cho em biết để làm gì. Để em biết kiếm người khác. Em trả lời thật tình và bất ngờ làm tôi hơi buồn hỏi em không sợ làm anh buồn sao? Nghe tôi nói thế em quay sang tôi xin lỗi rồi bịt miệng tôi bằng nụ hôn thật sâu. Hai lưỡi lại quấn lấy nhau và em lại chủ động hôn tôi say sưa như thế. Tôi biết em nói đùa vì đã quá hiểu tính khí của con người em. Alo chị gọi em à? Gạch nối. Dạ em đã về đến nhà mẹ em rồi chị. Gạch nối. Dạ không được chị, tại em hứa với mẹ em hôm nay rồi, không mẹ trách chị à? Gạch nối. Dạ em biết, nhưng mà. Dạ chị để em nói cái đã. Tôi nghe giọng em hơi căng thẳng nên không dám sờ soạng người em nữa mà đi tìm bia uống cho đỡ khát. Tiếng em vẫn đều với chị sếp dạ em hiểu, nhưng em không thích như đêm qua chị ạ. Gạch nối. Thì em đã bảo chị là em hiểu chuyện công ty mình nên em mới đi với chị như thế. Chị thì sống một mình quen rồi, còn em còn chồng con nữa chị ạ. Chị thông cảm cho em. Gạch nối. Dạ em biết nhưng không thể chị ạ. Tôi gần như hiểu ra câu chuyện của hai người đàn bà đang điện thoại. Tôi ngồi nơi ghế nhìn về phía giường em đã lấy chăn che giữ ở ngực mình vừa lắng nghe điện thoại thỉnh thoảng chỉ còn nghe tiếng em vâng vâng, dạ dạ, mất chừng hơn 15 phút mới hết câu chuyện, tôi vội quay lại giường hỏi em. Có chuyện gì không em? Thì chuyện bà sếp ý mà. Mà sao anh nghe chuyện như căng thẳng vậy? Em gắt gỏng tôi. Anh cũng tò mò dữ nhỉ. Thì anh chỉ nghe và hỏi em vậy thôi mà. Chuyện chẳng có gì. Lúc nào rảnh em kể cho anh nghe. Có gì ảnh hưởng đến em không? Đã bảo không mà anh. Anh hơi lo. Việc gì anh phải lo? Dường như cuộc điện thoại đã làm nguội hẳn chuyện yêu đương của chúng tôi. Tôi nằm xuống bên em. Da thịt lại chạm lấy nhau nhưng đã bất hứng thú hơn. Tôi hôn lên má em thôi em ngủ chút đi rồi về. Anh ác lắm. Sao vậy? Anh làm cho em phải uống thuốc. Anh đâu chuẩn bị kịp. Thôi không nhắc nữa. Lát để em mua thuốc uống cho chắc ăn. Hay để anh đi mua cho em nhé. Anh biết gì mà mua. Em hờn trách tôi rồi đứng lên vào toilet thay đồ. Tôi cũng mặc đồ và cùng em bước ra khỏi phòng. Trước đó như thành thói quen em ôm siết lấy người tôi hôn lên môi. Cả hai lại siết chặt nhau bằng nụ hôn nồng như chưa muốn chia tay. Phía dưới dương vật tôi bắt đầu cương cứng trở lại chĩa vào mờ u lồn em. Em cho tay xuống xoa bên ngoài quần tôi thầm thì thôi đi anh. Để dành về Sài Gòn cho em nhé. Anh yêu em quá giang. Em lại rúc vào lòng tôi mắt ngước lên nhìn tôi long lanh nước mắt nơi khóe mắt. Em cũng yêu anh lắm. Tôi cùng em xuống sảnh đón taxi đưa em về, nhưng em đổi ý gọi xe ôm đi mua thuốc trước vì sợ khuya nhà thuốc đóng cửa. Tôi nhìn em ngồi sau người chạy xe ôm mà thương cho em. Em đã yêu tôi thật và vì tôi em phải vậy. Xe đi khuất tôi lên phòng nằm nghỉ rồi nhớ những gì đã diễn ra trên chiếc giường này. Một đêm ân ái cùng em ở Hà Nội, một kỷ niệm đáng nhớ nhất cho chúng tôi. Khoảng nửa tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn em đã về nhà bố mẹ rồi. Đêm đó tôi có một giấc ngủ thật ngon vì mệt và hạnh phúc. Cảm ơn em người đàn bà dâm mà tôi yêu quý nhất. Còn tiếp.